Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, đồ sát SS đoạn. Tại bình thường thế giới bên trong, phệ hồn ma nhân có thể hóa thành kinh khủng ý thức lực quái vật. Chúa Ất Si bản thể, tối thiểu hơn 1000 mét, chỉ là, tại hắn cực hạn tăng trưởng thời điểm, kinh khủng 100 vạn u hồn cũng phóng lên tận trời. Che mất đối phương, thanh vương đao, còn có u hồn chàm, đều là khắc chế linh hồn đồ vật. Chúa Ất Si ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thân thể cao lớn bị vô số linh hồn bao phủ. Đuôi rồng trên núi, sông lên trời không sương mù càng làm cho cái khác SS đoạn năng lực giả sắc mặt biến hóa. Oanh, SS đoạn năng lực giả, phệ hồn ma nhân chúa Ất Si, diệt vong, Tần Phong. Đồ sát SS đoạn, ý thức lực bị Tần Phong hấp thu, ý thức của hắn lực lần nữa tăng vọt 1/3. Bởi vì Tần Phong ngút trời đao mang, Noe đều đi theo lui tránh ba xá, không dám tới, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Tần Phong cứ như vậy cho chúa Ất Si giết chết. Ti, Noe hít vào một hơi, trong lòng lại có một loại nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ. Nhưng là Tần Phong lại càng đánh càng hăng. Bạch Ly, vây khốn bọn hắn, Tần Phong nói. Bạch Ly tự nhiên làm theo, phóng xuất ra không gian ma phương, đem Long Ngao cùng Noe trói lại. Tần Phong đạp chân xuống, tốc độ cực nhanh, bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong cực tốc hướng về phía trước. Ở phía trước của hắn, một cái SS đoạn năng lực giả chính đang phi nước đại. Là đầu kia SS đoạn bán thú lang nhân. Tần Phong tại ba cái SS đoạn năng lực giả vây công phía dưới, còn có thể giết chết một cái khó dây dưa nhất vệ hồn ma nhân. Cái này bán thú lang nhân biết mình chọc phải người không nên chọc. Đạt tới hắn thực lực này, kỳ thật cũng rất sợ chết. Trước đó mặc dù nói nhiều dũng mãnh, hiện tại liền có bao nhiêu chật vật. Tần Phong tử vong băng ngữ loại hình dị năng liền có thể giết chết S đoạn. Chí tôn lòng khiếu tự nhiên có thể giết chết SS đoạn năng lực giả. Người sói này lúc trước hắc triều bên trong sử dụng bảo mệnh kỹ năng, hiện tại đã thoi thóp. Tần Phong làm sao có thể bỏ qua đối phương. Tốc độ tăng vọt, theo sát không nghỉ. Hai người một đuổi một chạy, thế mà hạ đuôi rồng núi. Lúc này bóng đêm đã muốn bao phủ đại đế. Những cái kia SS đoạn nghĩ đến xem náo nhiệt, cũng nhao nhao đuổi tới. Chém, Tần Phong một đao chém xuống. Ngao ô, bán thú lang nhân thân thể hóa thành cự lang, tránh đi Tần Phong một kích chí mạng, lại tại trên lưng lưu lại một cái chí mạng vết thương. Động tác lảo đảo một chút, bán thú lang nhân lần nữa phi nước đại. Tiểu tử, người chỉ có S đoạn, không nên quá phận, hôm nay thu tay lại. Tha cho ngươi khỏi chết. Trước đó xóa bỏ. A, ngươi đang gạt quỷ đâu sao? Quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Tần Phong cũng không phải ngây thơ người. Hắn càng không sợ ai trả thù. Có Bạch Ly tại, hắn muốn đi đâu không thể đi. Vùng vẫy dẫy chết thôi. Tần Phong không có nắm chặt thanh vương đao tay giơ lên. Hàn băng phun ra. Tử vong băng ngữ. Tử vong băng ngữ là S đoạn dị năng. Nhưng là trước kia Tần Phong ý thức lực chỉ có A đoạn. Bây giờ lại là S đoạn. Mà lại so phổ thông S đoạn năng lực giả cường đại quá nhiều người. Cái này dị năng để hắn phóng xuất ra, liền xem như SS đoạn năng lực giả cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong chốc lát, băng tuyết bao trùm toàn này đen nhánh sơn phong. Phía trước chạy SS đoạn người sói, trong nháy mắt bị băng phong, hóa thành một cái băng điêu. Lốp bốp. Băng điêu ở trong người sói kịch liệt giãy giụa, phóng xuất ra cường đại võ kỹ chống cự tử vong băng ngữ. Trong nháy mắt đem băng phong giải trừ, lần nữa chạy, cái này xác thực không muốn mệnh của hắn, lại làm cho hắn lần nữa kích hoạt lên trên người năng lượng, dẫn đến thương thế càng ngày càng nặng. Mấu chốt nhất là, cái này ngắn ngủi đình chỉ, để Tần Phong đuổi theo. Siêu, không có phóng thích võ kỹ. Tần Phong nội lực rót vào thanh vương đao. Chỉ có một cái đao mang đột nhiên xuất hiện. Chỉ là đao mang này từ Tần Phong thanh vương đao bên trong phát ra. Trên không trung biến mất. trong nháy mắt đạt tới Lang Vương phần eo chỗ. Phốc, sói loại sinh vật, đầu đồng thiết cốt eo mềm như đậu hũ. Dù là đến SS đoạn năng lực giả thực lực, nhục thân cực kỳ cường hãn, lại cũng có một chút địa phương sẽ giòn yếu một ít. Huống chi hắn đã bị trọng thương, đao mang xuyên thấu eo, trực kích cái này bán thú lang nhân trái tim. Dung hợp không gian cự thú vật liệu, thanh này thanh vương đao ẩn chứa không gian chi lực, cơ hồ không nhìn phần lớn phòng ngự. Giờ khắc này, đao mang xuyên thấu đối phương trái tim. Oanh, bán thú lang nhân ầm vang sụp đổ, năng lượng tán loạn, từ một đầu to lớn sói thú biến thành nguyên bản bán thú lang nhân hình tượng. Chỉ là hắn lúc này không là vừa khi mới xuất hiện đợi cao lớn, ngã trên mặt đất hắn giống như là một cái chật vật tên ăn mày, phần bụng một đao to lớn đạo ngân xoắn nát nội tạng, càng là quán xuyên tim phổi. Hát nhất tộc sẽ không, cái này bán thú lang nhân tựa hồ còn muốn nói điều gì. Chỉ là Tần Phong lần nữa phóng xuất ra một vùng tăm tối dị năng, tử vong nhất chỉ, một chỉ điểm tại đối phương mi tâm, hắc ám phù văn rơi vào trên người đối phương, nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủ hóa, càng đừng đề cập ngưng kết chảy máu dịch nhiễm Tần Phong hấp tinh quyết. Tần Phong thuận tiện đem đối phương năng lượng trong cơ thể hấp thu, dung nhập vào nội lực bên trong, tăng cường băng tâm. Chỉ là Tần Phong hiện tại cơ sở thật là đáng sợ, nghĩ muốn lần nữa tăng lên, cần quá lớn, một hai cái SS đoạn năng lực giả đều không thể để hắn tấn thăng. Bất quá, liên tục giết hai cái, hắn cũng có một chút hồi báo. Tần Phong hiện tại, chẳng những không có vẻ mệt mỏi, thậm chí trạng thái tốt đẹp. Tần Phong ý thức lực bao phủ cả ngọn núi. Lúc này trên đỉnh núi, Long Ngao cùng Noe tránh thoát Bạch Ly không gian ma phương đi ra, chỉ là vừa xuất hiện, Tần Phong liền đã giết chết SS đoạn bán thú lang nhân. Trong lúc nhất thời, hai người này cũng đi theo sợ hãi. Các vị, người này là liên minh loài người phái tới thám tử, có lẽ đối với Bahamut đại lục cũng có ý tưởng, nhất định phải giết hắn, nếu không hậu hoạn vô tận. Long Ngao bắt đầu liên hợp lại những người khác, chỉ là lúc này, tất cả SS đoạn năng lực giả đều đi theo lui ra phía sau một bước, giống như cũng không nghĩ tham dự chuyện như vậy. Trọng yếu nhất chính là, trời tối, cuối cùng một tia ánh nắng không có vào đại địa, đuôi rồng trên núi xuất hiện mê vụ, rất nhiều đáng sợ cự thú, có lẽ sẽ xuyên qua Long Tủy Sơn cốc vách núi, đi tới. Những này đều không phải là bọn hắn có thể ứng phó. Đi thôi, Noe nói, thận trọng lui lại, tránh đi Tần Phong ánh mắt, từ dốc núi một bên khác rút lui. Tần Phong không có tiếp tục đuổi giết, một cái SS đoạn năng lực giả muốn đi, hắn bây giờ còn chưa có năng lực lưu lại. Chỉ là, những người này Tần Phong không để lại, những người khác lại có thể giữ lại được. Tần Phong một cái lắc mình, quỷ mị xuất hiện ở hai cái S đoạn năng lực giả sau lưng. Vu độc thần, Thiệu Thái, Tần Phong đã thu hồi thanh vương đao. Hai cánh tay phân biệt rơi vào Vu độc thần cùng Thiệu Thái trên bờ vai. Hai vị, biết thân phận của ta, còn muốn rời đi sao? Tần Phong cười lạnh, vừa mới hai người này nhìn thấy Tần Phong liên sát SS đoạn, đã hoàn toàn không có đối địch suy nghĩ. Nhưng là bọn hắn biết, biết Tần Phong thân phận chân thật, bọn hắn không có kết cục tốt, bản trông cậy vào cái khác SS đoạn năng lực giả cùng nhau tiến lên. Lại không nghĩ rằng, những người kia đều rút lui, hai người bọn họ muốn chạy, nhưng là tại Bahamut đại lục ở bên trên, không có không gian cự thú cùng SS đoạn năng lực giả trèo trống. Căn bản là không có cách rời đi, bọn hắn chắp cánh khó thoát, hiện tại vẫn là rơi vào Tần Phong trong tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.